Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 447, yêu quý chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy cách văn phòng còn có một khoảng cách. Sắp đi làm, hành lang không có một người. Cố Thanh Thanh vẫn không muốn để ý cô ta. Từ Tử Câm lập tức chuyển tới trước mặt cô, ngăn trở đường đi của cô. Cô hướng trái, Từ Tử Câm liền hướng trái. Cô hướng phải, Từ Tử Câm liền hướng phải. Cố Thanh Thanh đứng yên, ánh mắt thực lạnh, tránh ra, cô ít giả vờ với tôi. Từ Tử Câm lập tức nói, Cố Thanh Thanh, cô là cố ý giả vờ không nghe được đi. Vừa rồi tôi nói với cô, hiện tại chị gái của tôi và anh Tư Thành ở bên nhau. Bọn họ mới là tình yêu đích thực, cho nên, vậy thì thế nào? Cố Thanh Thanh nhàn nhạt nói, trong 3 năm này, anh ta tổng cộng có 12 người bạn gái. Mỗi người đều nói với tôi cô ta và Lãnh Tư Thành là tình yêu đích thực. Đều bảo tôi thoái vị nhường hiền. Sau đó thì sao? Từ Tử Câm không nghĩ tới. Cố Thanh Thanh lại có thể bình tĩnh nói những việc này với cô ta như thế. Cô ta ngẩn người. Ngay sau đó bị chọc giận tiến lên một bước. Chị gái của tôi cũng không phải là người phụ nữ như vậy. Chị ấy là ảnh hậu can. Hơn nữa, nhiều năm trước chị ấy còn ở bên nhau với anh Tư Thành. Là cô gái duy nhất bàn chuyện cưới hỏi với anh Tư Thành. Cô cũng nói là nhiều năm trước. Cố Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Hơn nữa, cho dù cô ta và Lãnh Tư Thành là tình yêu đích thực thì thế nào? Cô ta và Lãnh Tư Thành tình cảm sâu đậm thì thế nào? Tôi nói cho cô biết, hiện tại Lãnh phu nhân là tôi. Chỉ cần tôi một ngày không ly hôn, Từ Từ Bội muốn ở bên nhau với Lãnh Tư Thành, cô ta chắc chắn chính là tiểu tam. Cô nói ai là tiểu tam? Cô có xấu hổ hay không? Nếu không phải năm đó chị gái của tôi rời đi, nếu không phải người cha kia của cô, đời này cô đều gả không đến nhà họ Lãnh đi. Từ Từ Câm giận dữ. Cố Thanh Thanh lại có thể dám gọi nhịp với cô. Cô ta xem như là thứ gì? Tôi còn hoài nghi, có phải cha cô cố ý chết? Chính là vì để cô gả cho Lãnh Tư. Bốp, một câu của Từ Tử Câm còn chưa nói xong. Một cái tát hung hăng, lập tức ném đến trên mặt cô ta. Từ Tử Câm bụm mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Cố Thanh Thanh, cách trương.